Thiên Thánh, quyển 6, góc truyện audio.com, luyện hóa hấp thu nguyên lực trong người, Ý Thiên bắt đầu suy nghĩ, từng loại pháp quyết bản thân tu luyện hiện ra, lấy tinh hoa, bỏ đi thứ dư thừa cấp độ tăng tiến thêm nhiều. Khi đó vô số hào quang hóa thành một chữ phù, từng đạo trận pháp, từng tinh cầu hiện ra sâu trong óc của Ý Thiên, làm cho hắn hiểu chân lý tu chân, càng tiến thêm một bước. Khi ý thức của Ý Thiên hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, đối với tình huống thân thể hắn khống chế tăng lên rất cao, ý niệm của hắn khuếch trương tới mức cực hạn. Sau một khắc, ý niệm thần thức không ngừng trải rộng ra các nơi, triển khai dò xét thân thể. Ý Thiên lúc này đưa thân vào trong cát vàng, ngoài thân là vô số hạt cát rất hiếm không cách nào tính toán. Những hạt cát này với người thường mà nói nó rất nóng. Thế nhưng mà Ý Thiên... trải qua phát hiện thì cẩn thận dò xét, những hạt cát này không ngừng phóng lớn, gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần, vạn lần, thậm chí 10 vạn lần. Loại chênh lệch này hắn phải dùng ý niệm mới có thể dò xét rõ ràng được. Cái gọi là ý niệm cảm ứng, trên thực tế chính là quá trình sóng chấn động gia tốc cao, đối với sự vật bên ngoài có cảm ứng mà thôi. Chấn động tần suất càng cao, loại cảm ứng này càng rõ ràng thì hiểu càng nhiều. Tần suất chấn động ý niệm của Ý Thiên sớm đã vượt qua nhận thức của người tu chân tại Vân Hoang Đại Lục, vì vậy hắn hiểu sự vật còn gấp ngàn vạn lần những người khác. Giờ phút này ý niệm của Ý Thiên hóa thành hàng tỷ sợi thật nhỏ, vô khổng bất nhập rót vào trong cát vàng, hắn có thể nhìn thấy khe hở của mỗi hạt cát, khoảng cách tiếp xúc thế nào hắn nắm giữ rất rõ. Ràng, dùng thân thể Ý Thiên làm trung tâm, ý niệm của Ý Thiên không ngừng phóng ra ngoài, mấy tỷ sợi ý niệm không ngừng xuyên suốt qua các nơi, cảm giác vô biên vô hạn đi xuyên qua hạt cát vô biên vô tận. Số hạt cát nhiều, rất hiếm có khiến Ý Thiên cảm thấy tắc lưu ấy. Hắn mang sóng ý niệm thay đổi thật nhiều, mỗi khi xuyên qua một hạt cát thì hắn cảm ứng được phạm vi, hình thái, sức nặng của nó như lòng bàn tay, cũng không có phát hiện hành tung của vạn niên hỏa quy. Ý Thiên nhìn thấy hình thể vạn niên hỏa quy cực lớn, đoán chừng phải dài mấy trăm dặm. Tuy vạn niên hỏa quy lẻn vào trong cát vàng, hình thể của nó rất kinh người, tuyệt đối không thể có tung tích gì cả. Mà giờ khắc này sóng ý niệm của Ý Thiên xâm nhập vào mấy trăm dặm cát vàng, vẫn như cũ không có phát hiện ra tung tích của vạn niên hỏa quy. Dưới trăm trượng cát vàng, đã dần dần rất thưa thớt, ý niệm của Ý Thiên đã chạm vào tầng nham thạch, chuyện này làm cho hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Một cự phách đột nhiên xuất hiện, sau đó chạy đi nơi nào. Trong quá trình dò xét xuống dưới, mặc dù Ý Thiên không có phát hiện tung tích của vạn niên hỏa quy, nhưng lại phát hiện tình huống khác. Dưới mặt đất từ 3 tới 10 trượng thì phân bố một ít khí lưu màu hồng thẫm, dòng sông này có rất nhiều chi nhánh, trải rộng cả Xích Vân sa mạc. Những khí lưu đỏ thẫm này rất kỳ lạ, ẩn chứa nhiệt độ cao kinh người, giống như lửa mạch đang cháy hừng hực, nhìn qua cát vàng này, khiến cho nhiệt độ của Xích Vân sa mạc bảo trì ở mức cao. Ý niệm của Ý Thiên rót vào bên trong khí lưu, hắn có thể cảm giác được rõ ràng khí lưu kia ẩn chứa tinh nguyên to lớn, rất nhiều ý thức đơn giản biến thành hỏa diễm tinh. Linh, ở giữa khí lưu đỏ thẫm kia có ý thức đơn giản đang bốc cháy hừng hực, chúng uốn lượn xoay quanh, giống như dòng sông lửa, vô số khí lưu lớn nhỏ kết nối với nhau, hình thành đồ án phức tạp giống như một loại trận pháp ẩn giấu trong cát. Khí lưu đỏ thẫm này giống như địa hỏa linh mạch phân bố trong sa mạc, tuy không phải linh mạch chân chính, nhưng đối với người khác mà nói cũng có thể tăng tu vị, tăng cường thực lực. Hiểu được những chuyện này, trọng điểm của Ý Thiên nhắm thẳng vào khí lưu đỏ thẫm kia. Phát hiện đây là khí tức hỏa diễm bốc cháy hừng hực bị phương pháp đặc thù nào đó hội tụ vào trong cát vàng, theo thời gian qua đi di động từ trên xuống dưới. Ban đêm khí lưu đỏ thẫm này tự động chìm xuống ẩn núp trong cát vàng từ 3 tới 10 trượng. Mà thời điểm sáng sớm thì khí lưu đỏ thẫm này sẽ từ dâng lên, đợi đến lúc lên mặt đất thì nó biến thành hỏa diễm hừng hực trải rộng cả Xích Vân sa mạc. Nói cho đúng hơn, ban ngày Xích Vân sa mạc là một biển lửa thiêu đốt nóng rực, diệt sạch sinh cơ vạn vật, không cho phép có sinh vật nào. Xích Vân sa mạc, hai chữ Xích Vân trên thực tế chính là ý nghĩa này. Sau khi suy tính tất cả, Ý Thiên cũng thập phần kinh ngạc, hắn không ngờ Xích Vân sa mạc lại quỷ dị như thế, quả nhiên không hổ là một trong 9 đại tuyệt địa của Vân Hoang. Mặt khác, Ý Thiên tu luyện Hỏa Long Quyết, Đại Nhật Phần Thiên Quyết, Xích Âm Tử Dương Quyết đều có quan hệ tới hỏa diễm mạnh mẽ. Trong khí lưu đỏ thẫm đang lưu động, ý thức bắt đầu dò xét chung quanh, chuẩn bị hấp thụ tinh nguyên nóng rực bừng bừng này, dùng tăng tiến tu vị của mình. Ý Thiên sơ bộ phân tích một chút, Xích Vân sa mạc diện tích thật lớn, ít nhất cũng phải mấy trăm vạn dặm vuông, mà khí lưu đỏ thẫm phân bố khắp cả sa mạc này, ẩn chứa tinh nguyên hỏa diễm cực kỳ nồng đậm, đủ để khiến tu vị của nhiều người tăng vọt. Nghĩ vậy, Ý Thiên lập tức nhớ mọi người, chuẩn bị cùng mọi người chia sẻ. Một khắc này Ý Thiên căng một kết giới ra, mang mọi người trong Hồng Vân Cháo cùng Âm Dương Tuyền phóng xuất ra ngoài, cũng nói cho mọi người tình cảnh và tình huống trước mặt. Biết được Ý Thiên có suy nghĩ và dụng tâm này, tất cả mọi người hết sức cao hứng, cảm giác đi theo Ý Thiên đúng là nhận được nhiều kinh hỉ kỳ ngộ. Thấy mọi người không có nói gì, Ý Thiên liền bắt đầu hành động, thân thể dần dần trầm xuống, tiến vào trong khí lưu kia. Sau đó Ý Thiên thúc giục thiên ảnh hóa hồn trận pháp, phối hợp hấp tinh quy nguyên chi thuật thôn phệ khí lưu đỏ thẫm. Bố trí xuống tụ linh hợp trận, liên tục thôn phệ tinh nguyên trong đó. Ý Thiên phân phó mọi người làm thành một vòng, lăng không xếp bằng ở bên cạnh mình, mọi người cùng tiến vào trong trận pháp cộng đồng hấp thụ tinh nguyên nóng rực kia. Trước mắt Ý Thiên mang theo 10 người, dùng Ngọc Linh Lung cùng Ý Thiên tu vị cao nhất đều là Thánh Hoàng. 9 người còn lại thì tu vị của Từ Nhược Hoa cao nhất tùy thời có thể tấn chức Thánh Hoàng. Lan Hình, Tiêu Minh Nguyệt, Mộ Dung Tiểu Giả, Mã Chí Viễn tu vị hơi yếu, nhưng cực kỳ có hy vọng tấn chức Thánh Hoàng, chênh lệch chỉ là lĩnh ngộ và cơ duyên mà thôi. Trước đây Ngọc Linh Lung, Từ Nhược Hoa, Mộ Dung Tiểu Giả, Đoan Mộc Thanh, Vân, Mã Chí Viễn 5 người bị Ý Thiên đưa vào âm dương tuyển, 5 người tu luyện có được trợ giúp rất lớn, tu vị càng tiến một bước. Hôm nay lại gặp phải kỳ ngộ, như vậy có thể không ngừng hấp thu tinh nguyên cường đại như thế vào người, chuyện này với 5 người mà nói là tin tức tốt. Cách chương.